Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 979, chương 978, khiếp sợ toàn trường. Tất cả mọi người trong lòng cũng bay lên một luồng tràn đầy chờ mong cảm giác. Vẫn lặp lại bài thi, là cá nhân đều sẽ nhìn chán, võ giả cũng sẽ chán. Bọn họ đã sớm muốn nhìn một chút khác việc vui, không nghĩ tới bây giờ lại thật xuất hiện. Cho dù là trên thính phòng đan tháp hội trường, đại trưởng lão đám người cùng với một bên khác linh thành 12 đại tuần tra sứ, tam thập lục lộ tinh quân mọi người, cũng đều đầy hứng thú hướng về giữa trường nhìn sang. Trong đó không ít người càng là vô ý thức hướng về Tiêu Nhiên lúc trước trả lời này đoạn nói nhìn sang. Cái này vừa nhìn nhất thời từng cái mi mắt trừng lớn, lại vội vàng hướng về giữa trường Tiêu Nhiên nhìn lại. Trong lúc nhất thời, Tiêu Nhiên chỉ cảm thấy như đứng ngồi không yên. Cái cảm giác này Tiêu Nhiên rất lợi hại không thích, nhưng hiện đang không có khác biện pháp. Tiêu Nhiên chỉ có thể là dừng bước hướng về một bên nhị trưởng lão nhìn sang. Ta tới hỏi ngươi, ngươi gọi quan hệ tên. Nhị trưởng lão hai mắt nheo lại, trên mặt đồng thời lộ ra hòa ái nụ cười. Đối với Tiêu Nhiên nhẹ giọng hỏi nói, thanh âm tuy nhiên không lớn, nhưng đừng quên, hai tấm lão nhưng là sử dụng pháp lực khuếch tán. Toàn trường tất cả mọi người có thể nghe rõ rõ ràng ràng. Tất cả mọi người vô ý thức đưa mắt tụ tập đến Tiêu Nhiên trên thân. Cho tới một bên còn có trả lời vấn đề còn lại đan tháp đệ tử cũng bị người cho vô ý thức quên. Tại hạ Tiêu Nhiên, đối mặt vị này hiển thánh hậu kỳ, vẫn là đan tháp nhị trưởng lão. Rõ ràng tay cầm quyền cao nhân vật, Tiêu Nhiên cũng không dễ bất cẩn. Hơi hơi chắp tay về nói, Tiêu Nhiên, nhị trưởng lão tự lẩm bẩm một câu, thuận miệng chỉ tay một cái trên vách tường Tiêu Nhiên vừa mới viết này đoạn nói. Đối với Tiêu Nhiên hỏi thăm, đoạn văn này, cũng là ngươi đối với luyện đan chi đạo toàn bộ lý giải sao? Không sai, Tiêu Nhiên ngẩng đầu ưỡn ngực, ánh mắt nhìn thẳng đối phương, tuy nhiên không hiểu đối phương ý tứ, nhưng nhìn qua hẳn không phải là quan hệ chuyện xấu mới đúng. Ngươi là sao vậy nghĩ đến cái này nhân quả quan hệ ở chỗ đó? Lại vẫn đem đan dược lực lượng tỉ dụ vì là pháp tắc chi lực. Quả nhiên là kỳ tư diệu tưởng a. Nhị trưởng lão lực hơi xúc động hỏi, trong giọng nói thiếu một phần vênh váo hung hăng, đã thêm một phần giáo ý vị. T, ngoài sân, hút vào khí lạnh thanh âm liên tiếp không ngừng vang lên. Có thể đến mức hiện nay, không có một cái nào là ngốc. Nếu như nói lúc trước bọn họ còn tưởng rằng nhị trưởng lão là dự định giáo huấn một phen Tiêu Nhiên, như vậy hiện ở liền hoàn toàn ngược lại. Không chỉ có sẽ không đi giáo huấn Tiêu Nhiên, trái lại còn muốn giáo Tiêu Nhiên. Điều này làm cho bọn họ những này dự định xem trò vui suýt chút nữa không có bị nghẹn chết. Hồng Thiên Ninh khóe miệng lộ ra một vệt ý cười đến. Vừa hắn vẫn đúng là có chút lo lắng, nhưng hiện tại xem ra, hoàn toàn là tự mình nghĩ nhiều a. Xem Tiêu Nhiên dáng vẻ, hoàn toàn liền không cần hắn qua lo lắng quan hệ. Cách đó không xa Tôn Nguyên Khánh một cái lão huyết suýt chút nữa không có phun ra đến. Hắn nhưng là đã đáp ứng người khác muốn ở đan hội phía trên cho Tiêu Nhiên xử bán tử. Mới vừa rồi còn cho rằng thành công đả kích Tiêu Nhiên, nhưng hiện tại xem ra, hoàn toàn cũng là cức chó. Tần Ngọc nguyên bản khó coi sắc mặt, cũng từ từ khôi phục lại yên lặng. Khóe miệng hơi hơi làm nổi lên một vệt ý cười đến. Nhìn về phía Tiêu Nhiên ánh mắt tựa hồ cũng hợp mắt nhiều. Chỉ cần không phải mất mặt vậy là được. Huống hồ bây giờ trả lại bọn họ đại trưởng lão một mạch kiếm được không ít vinh quang. Người này không sai. Trên thính phòng, đan tháp hội trưởng thượng quan thanh ánh mắt từ Tiêu Nhiên trả lời này đoạn nói trên thu hồi lại. Cười lời bình nói. Ân, có thể đem đan dược cùng võ giả tự thân cùng một nhịp thở liên tưởng sâu sắc như vậy. Có thể thấy được đối với đan đạo lý giải tuyệt đối không đơn giản. Người này đan đạo trình độ tuyệt đối không chỉ tứ phẩm đan thánh mức độ. Đại trưởng lão A, các ngươi bên kia là sao vậy sự việc A? Xem ra khảo hạch còn chưa đủ nghiêm cẩn A. Lại một người cười gật đầu nói. Đồng thời đối với ngồi ở bên cạnh đại trưởng lão Tần Văn cười híp mắt nói. Ha ha, đánh giá là phía dưới mắt người kém cỏi. Có thể có lần này kiến giải, chí ít cũng là một vị ngũ phẩm đan thánh. Xem ra lần này đan tháp thịnh hội có náo nhiệt có thể xem. Bọn tiểu bối thiên phú càng tốt, chúng ta lão gia hỏa này không phải càng ung dung sao? Đại trưởng lão Tần Văn hai tay vuốt râu, nhìn Tiêu Nhiên cười ha ha nói. Hiển nhiên giờ khắc này tâm tình vô cùng không sai. Xem lão nhị dáng dấp kia, tựa hồ cũng là động ái tài chi tâm a. Lại một người tiếp lời, ánh mắt nhưng là rơi ở giữa sân hai trên người trưởng lão. Bởi vì giờ khắc này nhị trưởng lão hai mắt ép căn bản không hề rời khỏi Tiêu Nhiên trên thân. Cái tên này không phải như vậy sao? Thói quen là tốt rồi. Lại một người cười ha ha, thanh âm không chút nào hơn nữa che giấu. Vừa trên những người kia nghe được cũng là liên tiếp hướng về trên đài cao nhìn lại. Có thể thu được nhiều như vậy đan tháp cao tầng lời bình cùng tán thưởng, Tiêu Nhiên chẳng khác gì là đã tiểu hỏa một cái. Coi như lần này không có xông vào trước 1000 danh ngạch bên trong, cũng tuyệt đối sẽ có một cái vô cùng không sai tế ngộ. Thôi, ngươi mà đi xuống đi. Cái này 100 viên tiên nguyên đan là ngươi khen thưởng. Ta hy vọng có thể ở cuối cùng trận chung kết trên nhìn thấy ngươi. Nhị trưởng lão cười híp mắt móc ra một nhánh sứ bình. Sứ bình so với lúc trước những người kia đại không chỉ 10 lần. Tiêu Nhiên tiếp nhận vừa nhìn, chính là 100 viên cả người màu trắng sữa tiên nguyên đan. Đa tạ nhị trưởng lão. Tiêu Nhiên chắp tay cảm ơn liền trở lại vị trí của mình. Trên đài cao, bài thi vẫn cứ đang tiếp tục. Đã có mấy chục người tiến lên bài thi, mà dưới đài cao, không ít người ánh mắt cũng như có như không hướng về Tiêu Nhiên bên này đánh giá lấy. Nếu không phải là vệ thành bên trong có quy định không thể làm cho dùng pháp lực dò xét người khác, Tiêu Nhiên phỏng chừng chính mình cũng không biết rõ cũng bị người cho dò xét bao nhiêu lần. Lão đệ a, ngươi lần này nhưng là mạnh mẽ lộ một cái mặt a. Ha ha, một bên Hồng Thiên Ninh hơi mỉm cười. Ở đâu? Tiêu Nhiên cười ứng một tiếng, ánh mắt ngược lại hướng về những vị trí khác nhìn sang. Để Tiêu Nhiên có chút thất vọng là, cuối cùng, này quan hệ linh thành tứ thiếu gia cũng không có một cái nào lên sân khấu bài thi. Điều này cũng làm cho Tiêu Nhiên ít một chút giải bọn họ thời cơ. Bất quá cũng vẻn vẹn có chút đáng tiếc thôi. Trừ ra vòng thứ nhất ở ngoài, phía sau tổng cộng còn ra 5 đạo đề, gộp lại là lục đạo. Tiêu Nhiên phỏng chừng đi tới giải đáp nhân số nhiều đến 300 người. Đưa đi tiên nguyên đan cũng đạt đến mấy ngàn viên. Bất quá có thể một lần thu được 100 viên tiên nguyên đan. Trừ Tiêu Nhiên, vẫn cứ một cái không có. Điều này cũng làm cho Tiêu Nhiên càng thêm lộ ra đi ra. Thậm chí không ít bài thi sau hạ xuống những người kia, đều là vô ý thức đưa mắt rơi xuống Tiêu Nhiên trên thân. Có lúc Tiêu Nhiên thậm chí còn có thể nhận ra được một chút địch ý. Cũng không biết rằng sao vậy liền đắc tội những người này. Bất quá để Tiêu Nhiên có chút bất ngờ là, bốn phía trừ Từ Vân Thành lại đây những người kia, những người khác đối với Tiêu Nhiên đúng là có vẻ nhiệt tình không ít. Thậm chí còn có người chủ động lại đây theo Tiêu Nhiên bắt chuyện giao lưu. Điều này cũng làm cho Tiêu Nhiên từ từ rõ ràng. Chỉ sợ vẫn là lúc trước nhị trưởng lão này mấy câu nói tạo tác dụng. Tiêu Nhiên nhưng không biết. Nếu không có hiện ở vẫn là ở đan hội trong lúc, những người khác không thể tùy tiện lộn xộn, bằng không liền không chỉ là những người đan tháp đệ tử lại đây theo Tiêu Nhiên bắt chuyện kết giao, chỉ sợ cũng liền phía sau trên thính phòng những gia tộc kia đều sẽ không nhịn được chạy tới giao. Hảo Tiêu Nhiên, siêu cấp tu luyện hệ thống chương 979, đến từ gia tộc lôi kéo đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.